Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 67, C67, quà tặng hàng chục triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ gọi tôi là Tiểu Ngô được rồi. Sau khi nghe được lời này của Ngô Quang Vinh, Khổng Bằng hoàn toàn sửng sốt, dường như không dám tin vào tai mình. Anh ta biết Ngô Quang Vinh cực kỳ kiêu ngạo, mắt cao tận trời, ngay cả những ông chủ giang thành cùng đẳng cấp cũng không thèm ngó tới. Nhưng bây giờ, trước mặt Thẩm Ngọc Mai ông ta lại cung kính như vậy. Quả thực là không thể tin được. Chưa dừng lại ở đó. Những thứ đắt tiền này, lẽ nào đều là tặng cho cô Thẩm? Khổng Bằng nhìn quần áo, giày da, đồ trang sức, thư pháp và tranh vẽ, hải sâm, đông trùng hạ thảo và những món quà khác trong tay đám người Ngô Quang Vinh. Hoàn toàn ngây người ra. Tổng giá trị của những món quà này chắc phải hàng chục triệu nhỉ? Quà tặng hàng chục triệu. Đối với Khổng Bằng, rõ ràng là không dám tưởng tượng. Ông chủ, ông có nhầm không? Con rể của cô Thẩm, Lâm Phàm chỉ là một kẻ vô dụng nhàn rỗi mà thôi. Ngày ngày, hẳn đều dựa vào vợ nuôi. Ăn rồi chờ chết, có tư cách gì mà khiến ông tới đây thăm? Khổng Bằng sợ Ngô Quang Vinh bị lừa nên vội vàng lo lắng nhắc nhở. Hơn nữa, quà tặng ông mang đến cũng quá đắt, trị giá hàng chục triệu. Lâm Phàm căn bản không có tư cách. Cái gì? Nghe thấy những lời này của Khổng Bằng, Thím Trương và Tiểu Thúy ở phía sau cũng hoàn toàn ngây ra rồi. Hàng chục triệu quà tặng. Cả đời họ cũng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Chứ đừng nói đến những món quà đắt tiền như này. Ngay lập tức, Thím Trương và Tiểu Thúy cũng nhanh chóng nói. Ông chủ Ngô, ông hãy làm rõ một chút đi. Cái tên Lâm Phàm kia quả thực là một kẻ vô dụng không có bản lĩnh gì. Ông đừng để bị hắn lừa. Đúng vậy, bình thường hắn không có một xu. Làm sao có thể trở thành siêu VIP của trung tâm mua sắm bách thế? Được, ông chủ Ngô, nhất định là ông nhầm rồi. Lúc này Thím Trương và Tiểu Thúy cảm thấy vô cùng khó chấp nhận. Dù sao vừa rồi bọn họ đã hạ thấp Lâm Phàm đến tận đáy. Còn bây giờ, ông chủ và các lãnh đạo cấp cao của trung tâm mua sắm bách thế đích thân đến thăm và tặng quà. Khoảng cách quá lớn này, làm sao họ có thể chấp nhận được? Không chỉ có người nhà Thím Trương. Lúc này, ngay cả Thẩm Ngọc Mai cũng không thể tin được. Bà thậm chí cũng nghi ngờ con rể mình đang lừa đảo. Nếu không, Lâm Phàm sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy, khiến cho một người như Ngô Quang Vinh đến tận nhà thăm mình. Tuy nhiên, bốp, một cái tát lớn đột nhiên vang lên. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy Ngô Quang Vinh tát Khổng Bằng ngã xuống đất. Sắc mặt âm trầm gần như CS ải nước, lộ ra vẻ uy nghiêm và tức giận. Mày là cái thá gì? Lại dám nói anh Lâm là đồ vô dụng. Người đâu? Nghe thấy lời nói của Ngô Quang Vinh, lập tức một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn nhanh chóng bước lên. Kể từ hôm nay, người này sẽ bị cách chức quản lý trong trung tâm mua sắm. Vĩnh viễn không được nhận nữa. Cái gì? Khi những lời này của Ngô Quang Vinh vừa dứt, đám người Khổng Bằng và Thím Trương đều tái mét mặt. Sao có thể như vậy? Chỉ vì mắng Lâm Phàm là đồ vô dụng, Ngô Quang Vinh liền tức giận như vậy. Điều này, quả thực không thể tin được. Không, ông chủ Ngộ, tôi sai rồi. Tôi lỡ mồm, xin đừng sa thải tôi. Tôi không thể mất công việc này. Khổng Bằng sợ đến vãi tè rồi. Quỳ trên mặt đất như một con chó. Anh ta không ngừng cầu xin Ngô Quang Vinh thương xót. Tất cả vinh quang của anh ta đều là do trung tâm mua sắm bách thế mang lại. Và nếu mất công việc này, anh ta sẽ không bao giờ quay trở lại được. Không chỉ có anh ta, Thím Trương và Tiểu Thúy ở phía sau cũng sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt và không ngừng cầu xin. Nhưng Ngô Quang Vinh lại không thèm nhìn ba người này một cái. Ông ta cung kính nói với Thẩm Ngọc Mai. Bà Thẩm, xin bà nhanh chóng nhận những món quà này. Nếu không, anh Lâm mà trách tội, chúng tôi sẽ không gánh vác được. Ánh mắt Ngô Quang Vinh nhìn Thẩm Ngọc Mai thậm chí có chút cầu xin. Sững sờ, Thẩm Ngọc Mai lúc này hoàn toàn bối rối. Bà không thể hiểu được người con rể vô dụng của mình đã làm gì. lại khiến một ông chủ lớn ở Giang Thành nhún nhường đến mức độ này, Cách Trương.